Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 908 biểu tỷ. 1. Sao, nghe nói Ân Bội Thiến Nam hôm nay buổi tối muốn lại đây nước Biếc Sơn Trang, bên người có cái ước chừng 20 tuổi tả hữu nữ hài tử hưng phấn nói. Thật sự nha, nàng đồng bạn hưng phấn gào, vươn ra ngón tay, ánh mắt có chút hoa si mà chạm đến trên tường Ân Bội Thiền Nam ảnh chụp. Hắn lớn lên thật là xoái nha, lại còn có thực khốc, nghe nói hoàng thất muốn cùng hắn liên hôn, đều bị hắn cự tuyệt. Lý do cự tuyệt chính là, hắn chỉ nghĩ muốn tìm kiếm một phần chân chân chính chính tình yêu. Sau đó kết hôn sinh con sống quãng đời còn lại giống như đồng thoại vương tử nha. Thật hy vọng có thể gặp được hắn. Thiết, liền tính gặp được, nhân gia cũng chưa chắc ngắm ngươi liếc mắt một cái nha. Càng đừng nói sinh ra cái gì tình yêu, khó nói. Tuy rằng ta lớn lên không phải thực xuất sắc, nhưng dáng người còn hảo đi. Ngươi này bạch bản cá. Muốn khuôn mặt không có khuôn mặt, muốn dáng người không có dáng người, liền chờ yêu đơn phương hảo. Thiết, trên đời này mỹ nữ còn thiếu sao? Nói không chừng chúng ta Thiến Nam ánh mắt độc đáo, ái chính là ta loại này không chớp mắt nữ tử, si tâm vọng tưởng. Ta liền ái si tâm vọng tưởng, ngươi còn không phải mộng tưởng hão huyền, đừng chó chê mèo lắm lông. Hừ hừ hừ, nghe bên cạnh hai cái nữ hài hô hấp dẫm đạp, lại trong lòng không có khúc mắc tranh chấp, Dương Tử Mi cảm giác đã khôi hài, lại ấm áp, nghĩ tới Hạ Mạt cùng Lam Nha Nha. Dương Tử Mi ở cái này triển lãm trong phòng đi bộ một vòng, phát hiện cái này triển lãm thất linh khí đặc biệt mãnh liệt tập trung. Ngầm giống như có cuồn cuộn không ngừng linh khí ở toát ra tới giống nhau. Tư chứa nơi này, cái này linh khí, còn có một cái kỳ quái đặc điểm, chính là âm dương không ngừng mà luôn phiên hợp dòng. Giống như ngày đó phát hiện Sadako kia gian tòa nhà giống nhau. Chẳng lẽ phía dưới cũng chôn giấu người chết? Nghĩ vậy, nàng nhịn không được nhìn thoáng qua Ân Bội sao trời ảnh chụp. Chỉ tiếc, nơi này địa bàn không phải nàng. Nếu không, thật đúng là muốn đào mở ra nhìn xem mon sơ sao. Dương Tử Mi cùng Từng Thiên Hoa đi ra triển lãm thất, phát hiện bên ngoài khách nhân biến nhiều. Hơn nữa đại đa số là trang dung tinh xảo, quần áo bất phàm tuổi trẻ nữ tử. Các nàng đều giống như một con sắp khai bình khổng tước giống nhau, biểu hiện ra chính mình tốt nhất trạng thái. Xem ra Ân Bội Thiến Nam thật đúng là muốn lại đây nước Biếc Sơn Trang. Từng Thiên Hoa nhìn những cái đó hình thái khác nhau tuổi trẻ nữ tử, lắc đầu cười nói, nguyên lai nghe đồn là không có sai, ở mỗi cái nữ hài tử cảm nhận chung đều có một cái công chúa vương tử mộng. Bất quá, các nàng cái này mộng giống như làm sai. Dương Tử Mi cười nói, ếch, lời này nói như thế nào? Từng Thiên Hoa thấy nàng một bộ trào phúng bộ dáng, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ Ân Bội Thiến Nam đã tìm được hắn cái gọi là tình yêu? Không phải. Dương Tử Mi cười nói, thực tế hắn là cái nữ. Từng Thiên Hoa rất là kinh ngạc, sao có thể, ngoại giới trước nay đều không có cái này cách nói, không có. Không phải là không phải, cựu gia, ta là thầy tướng, chẳng lẽ sẽ liền một người giới tính đều nhìn không ra sao? Dương Tử Mi nhấp miệng nói, cũng là. Từng Thiên Hoa chỉ vào ở cách đó không xa một cái cắt đương thời lưu hành kiều tiếu hoa. Lê cuốn tóc ngắn, ăn mặc một thân nhiệt tình lửa đỏ váy hai dây, làn váy thượng điểm nghỉ đại đóa màu đỏ sậm hoa hồng cánh. Tuổi ước chừng có 18 tuổi nữ hài tử nói, nữ, ngươi nhìn xem nàng như thế nào. Dương Tử Mi quan khán nàng tướng mạo, 5 năm nội ngộ không đến ý chung nhân, hơn nữa tình cảm tương đương nhấp nhô, bị lừa tài lừa sắc, từng thiên hoa sắc mặt khẽ biến. Nữ nữ, ngươi nói chính là thật sự. Sao sao sao sao, hết chương.